Đỉnh cấp thiếu niên, chương 20, hiến thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người tên béo quay ngược về phía sau, mắt híp lại lớn tiếng, mày vừa bảo ai đấy, hiện tại tao cho mày nhắc lại một lần nữa. Tuấn Hào mặt không đổi vẫn lạnh như băng, tao chỉ nói một lần, tai mày điếc hay sao? Tao đã nghe rõ rồi, có vấn đề gì không? Mày muốn chết rồi phải không? Vì sao mày lại đánh cô ấy? Ha ha, đúng bố mày rất đang muốn chết đây nhưng... Hai, đáng tiếc, còn về việc kia mình thích thì mình làm thôi đờ, liên quan tới mày cút sang một bên cho tao. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh, Tuấn Hào đứng phắt dậy, bước đi không chậm không nhanh đi tới chỗ tên béo. Mã Hùng nhìn thấy Tuấn Hào trong bộ dạng này thì không hiểu vì sao trong lòng cảm nhận được một hồi lạnh lẽo sờn gai ốc, hai chân mềm nhũn ra, cả người run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn cố giữ vững thân hình, ổn định tâm lý để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng, lớn tiếng quát. Tao cho mày biết, nếu mày dám động vào tao một cọng tóc thì đừng trách anh em bọn tao độc ác. Nói xong cố ý chỉ tay về phía bàn góc bên kia của cửa hàng, nơi anh em của hắn ngồi tại đó hơn nửa, còn có Hà Huy con của lão đại Hắc Bang ở đây làm chỗ dựa. Kẻ tiếp dũng khí cho hắn gây nên sự việc này, ít nhất thì hắn vẫn có chỗ dựa vững chắc. Hừ, lắm mồm, chó hoang bớt sổ bậy. Bố, bố, hai nắm đấm không hề nương tay trực tiếp giáng thẳng vào mũi của tên béo Mã Hùng. Hai quyền liên tiếp, lực đạo không hề nhỏ hơn nữa, còn trực tiếp giáng vào cái mũi của hắn, đã sớm làm cái mũi của hắn nát bấy không còn hình dạng, máu văng tung tóc khắp sàn gạch hoa của quán. Rù hú, Mã Hùng bi phẫn chu lên, hắn vừa nói xong thì Tuấn Hào đã trực tiếp lao lên, cơ bản không hề cùng hắn lý luận một chút gì cả. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy từ mũi truyền tới từng đợt đau đớn khiến hắn không ngừng la lớn lên. Đừng đánh tao, đừng đánh tao, nói cho mày biết bố tao là bí thư huyện, nếu mày còn đánh thì tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mã Hùng phải không, huyện với tỉnh con cắc gì ở đây, bố mày là cái TML nào tao đéo quan tâm, tao nói cho mày biết, đánh nữ nhân của tao, tao trả lại gấp 5 gấp 10 lần. Nói xong hung hăng nện xuống mặt tên Mã Hùng hơn chục cái tát. Mỗi cái tát mang theo tiếng giòn vang, hơn nữa lực đạo cũng không hề nhẹ, có bao nhiêu sức hắn dùng bấy nhiêu. Cảm thấy cánh tay theo cảm giác truyền đến từng đợt tê dát, Tuấn Hào mới dừng tay lại, lúc này mặt tên Mã Hùng đã không còn khác gì cái đầu heo. Tuấn Hào nghĩ thoáng qua có nên đạp nát luôn cái đó của hắn không, nhưng lại thôi, bởi vì từ lúc đến đây chính chân hắn đã phá hủy chức năng của một tên đàn ông, hơn nữa hắn cũng là đàn ông nên cảm nhận được nỗi đau đớn này như thế nào. Mỹ Na chứng kiến hết tất cả hành động của Tuấn Hào vào mắt hết sức ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào, từ lúc nào mà mình đã trở thành nữ nhân của anh ấy rồi đây, vì mình mà anh ấy dám đánh cả con của bí thư huyện, hận không thể lập tức dâng hiến thân thể của mình cho người ấy ngay lúc này, nhưng ngọt ngào thì ngọt ngào, nghĩ gì thì nghĩ, cô biết bây giờ không phải là lúc. Còn cả lo lắng kèm theo nghĩ hay không sớm muốn bọn chúng lại tìm tới trả thù. Nghĩ xong liền đi tới chỗ của Tuấn Hào, thôi anh, không có gì đâu, anh tha cho hắn đi. Tuấn Hào từ từ tháo tay mềm mại của Mỹ Na xuống. Không được sao, lại không có gì, em ra kia ngồi tiếp đi để anh xử lý. Nói xong túm tóc tên béo Mã Hùng lôi đi trên sàn nhà, hướng chỗ góc bên kia của nhà hàng đi tới. Cách chương.